Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 53, cà khịa chính là niềm vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sương thức dậy và vào nhà tắm sau khi vệ sinh cá nhân xong là nhanh chóng chạy đi đánh thức Từ Điêu. Từ Du đang ngủ bị đánh thức có chút không vui, nhưng vì không phải nhà của cô nên cô mới nhịn lại cơn giận trong người rồi lạnh nhạt lên tiếng. Có chuyện gì mà sáng sớm ra đã tới tìm chị vậy Thanh Sương? Thanh Sương giờ mới thấy mình thất thố, cô bé ngại ngùng xin lỗi Tử Du và nói muốn đưa Tử Du tới gặp cha của cô bé. Xin lỗi vì mới sáng sớm đã tới quấy rầy chị, lát nữa chị đi cùng em tới gặp ba của em nha. Ông ấy muốn gặp ân nhân của em. Tử Du qua cánh cửa nghe được giọng nói đáng thương của Thanh Sương, tâm có chút mềm lòng mà miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cô nói với Thanh Sương đợi mình vệ sinh cá nhân xong sẽ ra ngay. Được rồi, lát nữa chị sẽ đi cùng em, nhưng bây giờ chị phải vệ sinh cá nhân trước đã. Thanh Sương tuy rất thông minh và hiểu chuyện, nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ. Cô bé còn rất ham chơi và ngây thơ, nghe được Tử Du đã đồng ý liền vui vẻ tới nhịn không được mà vừa đi vừa ngâm nga khúc hát. Tử Du vệ sinh cá nhân xong thì chọn đại một bộ đồ thay đổi rồi nhanh chóng đi xuống chỗ Thanh Sương. Khi thấy Tử Du xuống, cô bé liền nhanh chóng đứng lên chạy tới nắm lấy tay của cô kéo tới phòng ăn, rồi lại cẩn thận kéo ghế cho cô. Hai người ngồi xuống cũng hay dùng bữa sáng. Sau khi ăn xong, Tử Du lại bị Thanh Sương kéo ra xe để tới gặp ba của cô ấy. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên đường, theo sau là mấy chiếc xe vệ sĩ không khác gì hoàng đế đang đi tuần tra là mấy. Tử Du thấy Thanh Sương có chút thần thần bí bí, không cấm có chút tò mò nên hỏi địa điểm. Nhưng Thanh Sương lại chỉ nhìn cô cười và nói, cái này là bí mật nha, em sẽ bật mí cho chị là ở chỗ đó có rất nhiều anh chàng đẹp trai. A hi hi, tới nơi là chị sẽ biết. Tử Du cũng có chút bất lực, trời ơi, cô bé ngây thơ trong sáng này lại nghĩ cô mê trai. Tử Du cười cười gật đầu, rồi nhàm chán nên quyết định triệu hồi hệ thống. Thống thống ngu ngốc, sao mi dạo này im lặng vậy? Bình thường mi có như vậy đâu. Hệ thống vẫn đang ngồi trong không gian khóc lóc sướt mướt, thương tiếc tiền vì 6 gói sô-cô-la thượng hạng bị Tử Du chấn lột kia. Hệ thống nghe Tử Du trả lời liền từ bi thương truyền thành thù hận nên đã dũng cảm bật lại cô. Đã nói bao nhiêu lần là bổn hệ thống không có ngu ngốc rồi mà. Ký chủ mới là đồ ngu ngốc. Tử Du thấy kế khích tướng của mình đã thành công, cô liền vui mừng mờ cờ ở trong bụng. Sau đó cảm thấy hiệu quả chưa đủ tốt liền tiếp tục khiêu khích hệ thống. Mi nói mi không ngu ngốc, vậy thì mi dám chứng minh không? Hệ thống đã bị kế khích tướng của Tử Du làm mất hết đi lý trí, nó hùng hùng hổ hổ lên tiếng khẳng định. Chứng minh thì chứng minh, bổn hệ thống sợ người chắc. Tử Du lại cười gian xảo. Tử Du suy nghĩ một lát rồi đưa ra câu đố cho hệ thống trả lời để chứng minh. Có hai con cua, một con cua màu đỏ có chân dài 15 cm. Còn con còn lạ kia màu xanh chân dài 10 cm, hai con cùng chạy đua vậy hỏi con nào về đích trước. Hệ thống nó sau khi nghe xong liền dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tử Du. Chưa tới 20 giây, nó đã nhanh chóng đưa ra đáp án. Cái này đến một đứa trẻ học mẫu giáo nó cũng đoán ra được, huống chi là ta, tất nhiên là con cua màu đỏ rồi, vì chân nó dài hơn nên sẽ bỏ về đích nhanh hơn. Tử Du hận không thể ôm miệng cười phá lên thật to. Sau đó cô nhìn hệ thống với cái ánh mắt viết thẳng thắng lợi, như đang nói nó là đồ thiểu năng trí tuệ rồi. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi nên chấp nhận sự thật đi, hệ thống ngu ngốc à, con cua màu đỏ là con cua đã chín, mà đã chín rồi thì nó bỏ về đích bằng niềm tin hả con? Khi Tử Du đang vui vẻ khi hố được hệ thống một phen, thì bỗng dưng chiếc xe dừng lại, Thanh Sương thấy cô đang lơ đãng nên ở một bên nữa nhờ cô. Chị ơi, ở đây có cảnh đẹp, chúng ta mau xuống đi bộ ngắm cảnh đi. Tử Du đang vui vẻ cũng không có để ý nhiều tới xung quanh mà bước xuống xe đi tới bên cạnh của Thanh Sương, bỗng dưng bị tiếng hát quốc ca từ gần đó vọng lại làm cho đứng hình. Phía trước mặt của cô và Thanh Sương là một cái sân cỏ cỡ lớn. Một đám người toàn thân mặc cảnh phục đang vừa chạy vừa hát quốc ca. Còn một đám thì đang học thao lắt chúng, khi cô đang ngẩn ngơ đứng đó thì nghe được đám người mới chạy xong đứng nghiêm trang trước mặt một người và hô to. Báo cáo huấn luyện viên quân, chúng tôi đã thực hiện chạy đủ 12 vòng sân rồi ạ, người đó không ai khác chính là Quân Thiên. Anh đang huấn luyện thì cảm giác được một ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình nên theo thói quen và phản xạ anh quay lại nhìn về hướng của Tử Du. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau khiến cho Tử Du run run tay làm rơi túi sách ngồi thụp xuống đất. Thanh Sương thấy hành động của Tử Du như vậy liền chạy tới lo lắng hỏi thăm và an ủi Tử Du. Nhưng Tử Du dường như chìm đắm vào thế giới riêng của mình nên không có nghe thấy những gì Thanh Sương nói với cô. Chị Du, chị đừng làm em sợ mà, có chuyện gì vậy chị thấy khó chịu ở đâu hả? Quân Thiên thấy Tử Du như vậy, lòng anh cũng nóng như lửa đốt, nhanh chóng giải tán đám thực tập viên, rồi không màng tới những ánh mắt khó hiểu của mọi người mà nhanh như một cơn gió chạy tới bên cạnh Tử Du, giang hai tay ra dịu dàng ôm cô vào lòng. Cách chương.